ta không phải không thừa nhận đối với ngươi đã có hảo cảm. Nhưng, lời còn chưa dứt, Ngô Theo Mẫn môi hồng liền dán tại Chu Tuấn miệng phía trên. Chu Tuấn cả kinh trợn tròn đôi mắt, nhưng đã lui lại nửa phần, Mẫn tỷ tiếng lòng liền đã trả lời hắn. Ta thích ngươi, ngươi đối với ta cũng có hảo cảm. Này như vậy đủ rồi. Còn lại liền giao cho duyên phận a. Chương 62, củi khô lửa bốc hồng nhạc phòng ngủ tràn ngập tràn đầy xuân ý. Một nam một nữ thân mật ôm nhau đứng ở cuối giường, kịch liệt giao hôn lấy, miệng lưỡi triền miên, tư a. Tiếng quanh quẩn tại phòng ngủ bên trong, ngay từ đầu nhà gái tương đối chủ động, ôm nhà trai cổ không ngừng đòi lấy, khát cầu, tại hoàn toàn trêu chọc nhà trai dục hỏa về sau, đảo mắt ở hạ phong. Nữ nhân ngực ren đai đeo tại nam nhân trong tay không ngừng thưởng thức trung hiện ra hết hỗn độn. To lớn vú to cho dù tay của đàn ông trưởng thập phần rộng thùng thình cũng không cách nào toàn bộ đắp lại, giống trảo bóng rổ tự đắc năm ngón tay kéo đến bốn phía, tận tình vuốt ve xoa nắng, tay kia thì tại nữ nhân tinh tế eo phía trên tùy ý dạo chơi. A. A. Chậm một chút. Ngô Theo Mẫn tại bất cứ chuyện gì phía trên đều có được tuyệt đối quyền chủ động. Có thể tại nam nữ tình yêu một chuyện nhưng chung quy là khôi phục thành nữ nhân bị động, chỉ vì Chu Tuấn hôn thật sự quá điên cuồng. Nàng có chút chủ động nhuyễn lưỡi vừa mới tiến Chu Tuấn trong miệng, liền giống nhất thuyền lá nhỏ rơi vào mênh mông biển lớn giống nhau, chớp mắt bị Chu Tuấn kia trương như sóng biển đầu lưỡi nuốt mất, nụ hôn của hắn vô cùng khuynh hơi tính. Không nhiều thời gian dài, liền thân được nàng nước miếng ngọt ngào bốn phía, hơi thở hỗn hển. Chu Tuấn cũng nghĩ cấp Mẫn tỷ thật tốt giải thích, không ngờ chung quy là thua ở đại lượng phân bố nội tiết tố kích thích phía dưới, không đỡ được Mẫn tỷ ôm nhu hương. Thử hỏi thế nào nam nhân tại đối mặt một vị tuổi thiếu phụ chủ động tác hôn còn có thể bảo trì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tuy nói Mẫn tỷ tài hôn phía trên thăng không ít, có thể tại Chu Tuấn trong mắt vẫn là không coi là gì. Chỉ có thể chính mình lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nếu như nói Trang Mạn Mạn là một đóa thuần khiết hoa bách hợp, tươi mát tự nhiên, Tiểu Di là náo nhiệt khang chính là hinh, ôm nhu an nhàn, mà Mẫn tỷ càng giống như là màu lam yêu cơ. Giả tính mười chân lại không mất thanh tao lịch sự trang thục. Cho dù biến thành cuối cùng Chu Tuấn cùng giả tấn công, phía trước hơi khiêu khích ý vị hành vi lại có thể tốt lắm điều động Chu Tuấn adrenaline. Hai người cứ như vậy giống như tình lữ giống như. Một đường theo cuối giường thân đến trên giường. Thời kỳ hai người quần áo không ngừng giảm bớt, thẳng đến hai người chỉ còn lại có nội y quần lót. Nhiệt liệt mà thâm trầm hôn môi giằng co thời gian rất dài, Chu Tuấn cùng Ngô Theo Mẫn nước miếng đã ở lẫn nhau trao đổi. Cho đến hoàn toàn nghiền nát hầu như không còn. Một nụ hôn từ bỏ, song song đổ ở trên giường, Chu Tuấn buông ra Mẫn tỉ môi, đỏ tươi bờ môi cũng bởi vậy hơi chút mất đi một chút huyết sắc, Chu Tuấn thở hổn hển, hai mắt dần dần bị dâm dục tràn ngập. Sắc khí tràn đầy nhìn chằm chằm Mẫn tỷ. Mẫn tỷ trên người sớm trơn bóng, hai luồng to lớn vú bị nhất bộ màu trắng ren áo ngực gắt gao giam cầm, cao ngất vú thịt xây hình thành một đầu mê người mương máng, tuyết trắng cổ, cánh tay bên trên cũng tan mất trang sức. Thiếu phục trang đẹp đẽ, lại nhiều hơn một chút làm nhiên cao nhã. Mẫn tỷ cũng không giống Tiểu Di như vậy ngượng ngùng, dùng tay đem chính mình ngạo nghễ bộ ngực che chắn, mà là đặt ngang ở trên giường. Ánh mắt cũng mất lần thứ nhất ngây thơ cùng mới lạ. Một bộ tùy ý Chu Tuấn tể các bộ dáng, theo đám người kính ngưỡng, ma nữ, biến thành trên giường dịu dàng ngoan ngoãn tiểu dương cao, xác thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Thuận theo bộ ngực hướng xuống, ti trượt bằng phẳng bụng không có dư thừa sẹo lồi. Đáng yêu tiểu rốn co rút ở giữa, một đầu màu trắng ren một bên quần lót chính chính thật tốt áp đảo Mẫn tỷ khu vực thần bí, chính là Mẫn tỷ mông tròn quá mức nở nang. Ngạo nghễ vểnh lên, dẫn đến quần lót băng bó vô cùng nhanh. Cho dù nhìn không tới mặt sau, cũng có thể cảm giác được quần lót rất thưa thớt vải dệt sớm bị Mẫn tỷ cặp mông đụng đến một bên, mà chính diện vùng tam giác cũng bởi vì buộc chặt nguyên nhân, trở nên loãng trong suốt, một đạo màu đen bóng ma thấu đi ra. Cùng quần lót màu trắng dung hợp tại cùng một chỗ, xung quanh phân bố đều đều viền ren hoa kề sát trơn bóng đùi căng mặt ngoài, giống như in tại phía trên tựa như... hình thành một đóa đóa gợi cảm duy mỹ thịt hoa, nhìn thập phần sắc khí. Này cặp chân ngọc thẳng tắp thon dài, là chính tông siêu khuôn chân, tỷ lệ quân xưng, đều đều mà nhanh đến, cơ bắp vừa phải, tinh tế trơn bóng, lại tăng thêm trên chân cặp kia lộ cùng màu đen đầu nhọn dày cao gót, trắng nõn chân mặt. Mượt mà chân cùng, đường nét dịu dàng chân một bên, động lòng người khiến người ta phạm tội. Này bộ dáng giống như tại quay chụp mỹ nữ nội y cao gót tả thực tự đắc. Mẫn tỷ, ta giúp ngươi thoát a. Nữ nhân đều là thích sạch sẽ. Chu Tuấn cũng không biết Mẫn tỷ sao ở nhà mang giày cao gót, vẫn là loại này tốt nhất biểu hiện ngọc chân bộ dáng khoảng tiền thức. Cứ như vậy đi. Vừa nói xong, Mẫn tỷ âm thanh tựa như hết sức giảm thấp xuống rất nhiều, nói trên nét. Nam nhân liền yêu thích mang giày cao gót, như vậy. Nói đến cuối cùng, Mẫn tỷ âm thanh đều cơ hồ không nghe được. Thì ra là thế, khó trách Mẫn tỷ xuyên thành như vậy, theo phía trên võng học tập cũng là vì ta. Ngược lại có lòng. Chu Tuấn một trận cảm động, đồng thời tình dục cũng bị kích phát càng thêm tràn đầy. Quả thật, chân đẹp, ngọc chân phối hợp giày cao gót, ai có thể ngăn trở loại này cấp bậc cám dỗ, chỉ tiếc Mẫn tỷ hình như đã quên mặc tất chân. Nghĩ đến Mẫn tỷ mở đại hội khi ăn mặc tất đen, hạ thân liền bất tranh khí tăng lên lên. Chu Tuấn ăn mặc là tứ giác quần lót, so tam giác quần lót càng rộng thùng thình một điểm, nhưng một điểm không trở ngại Chu Tuấn côn thịt kinh người nhỏ. Gần ý dâm một lát, côn thịt cương lên liền đem tứ giác quần lót đỉnh thành một cái lều nhỏ. Ngô theo Mẫn thấy thế, trắng hồng gương mặt xinh đẹp bất tranh khí trào lên một chút hồng nhạt, ngày đó vì nghiệm chứng chính mình tình yêu năng lực. Tại trình độ nhất định bỏ quên Chu Tuấn cảm nhận, thẳng đến chính mình cao trào cũng không thể làm Chu Tuấn bắn ra, nội tâm không khỏi hối hận. Nghĩ vậy, Ngô theo Mẫn chủ động phóng ra, tay ngọc bắt lấy Chu Tuấn quần lót một bên, Chu Tuấn. Ngươi đừng động, ta đến. Mẫn tỷ. Chu Tuấn khẽ gọi, có mong chờ có kinh ngạc vui mừng, lập tức hưng phấn thành thật quỳ tốt. Chỉ thấy Mẫn tỷ chậm rãi ngồi dậy, làm vung tay lên. Trên đầu đóng tốt búi tóc như thác nước bố bình thường chiếu nghiêng xuống. Giống như cổ đại cung đình thị tẩm phi tử, vì lấy lòng hoàng thượng mà bày ra nữ nhân phong tình. Theo sau nàng cởi bỏ áo ngực, to mọng vú mềm giống như thoát ly đồ chứa thạch hoa quả, mang theo kinh người lực đàn hồi, tượng trưng nhảy lên vài cái. Rồi sau đó kiêu ngạo cao thẳng, đỏ sẫm đầu vú run rẩy, giống một đôi mắt, nhìn chằm chằm nhìn Chu Tuấn, như thế quy mô, lại không có chút nào rũ xuống dấu hiệu. Quả nhiên là mỹ diệu không sức mẻ. Ngô theo Mẫn làm những cái này tập mãi thành thói quen động tác. Lại ngoài ý muốn trêu chọc Chu Tuấn tính dục, cho dù không nhìn thẳng Chu Tuấn đôi mắt, cũng có thể cảm nhận đến như mũi nhọn tại đâm vậy nóng cháy ánh mắt, nhưng nàng thực kiêu ngạo cũng thực hưởng thụ. Lúc này quá trình, Chu Tuấn côn thịt cũng đã nhếch lên cao. Như là đối với Ngô theo Mẫn kể ra ta rất hài lòng ngươi nói. Gương mặt xinh đẹp tiến đến Chu Tuấn hạ thân. Ngô theo Mẫn chuyển tọa vì quỳ sấp, trầm xuống eo thon, nhếch lên mông lớn, mu bàn chân chống đỡ tại mặt giường, cùng thon dài gót giày một cái phương hướng. Nâng dậy căn kia đen nhánh bốc hơi nóng dương vật, tại Chu Tuấn mong chờ nhìn chăm chú phía dưới, nhấc miệng ngậm vào, đầu lưỡi vô sự tự thông vậy tại quy đầu phía trên bay lượn loạn liếm. Tê. Nha. Chu Tuấn sảng đến mắt trợn trắng, kìm lòng không được kêu đi ra. Không chỉ có bởi vì Mẫn tỷ ẩm ướt dính, trơn trượt khoang miệng dễ chịu quy đầu, đầu lưỡi giống một thanh cái chổi tại lỗ tiểu phía trên qua quét lại, tạo thành sinh lý khoái cảm, mà là Mẫn tỷ vị này tại công ty bên trong giống như chinh phục ngàn vạn nam nhân xinh đẹp nữ kỵ sĩ. Giống như tiểu mẫu cẩu giống nhau quỳ gối tại chính mình hông phía dưới, mút lấy chính mình đại dương vật, tóc tai bù xù cũng không thèm để ý, tận tình lấy lòng Chu Tuấn, như thế như vậy thì giác xung kích, tâm lý kích thích. Hai người chồng trải nghiệm mới là làm Chu Tuấn kinh hô trọng yếu nhân tố. Mẫn tỷ học tập lực khác hẳn với người bình thường, nhẹ nhàng lưỡi thơm tùy theo mỗi một lần miệng thơm xâm nhập, thuận theo quy đầu, dọc theo dưới mặt dương vật nghiêng trái phải trước sau quét liếm. Câu hút, hơn nữa càng chứa càng sâu, có mấy lần Chu Tuấn đều rõ ràng cảm giác được quy đầu thịt mềm đụng vào Mẫn tỷ mềm mại nơi cổ họng. Mới đầu Mẫn tỷ còn chưa phải thích ứng phun ra côn thịt, ho nhẹ vài tiếng. Kiều mị động lòng người ngẩng đầu nhìn Chu Tuấn. Theo sau cho rằng Chu Tuấn không hài lòng giống như phải lần nữa ngậm. Hơn nữa Mẫn tỷ ngậm vào một lần so với một lần sâu, may mắn bởi vì động tác hạn chế, muốn hoàn toàn nuốt hết Chu Tuấn to dài côn thịt, chắp mũi liền đội lên Chu Tuấn chỗ phần mu. Dẫn đến không thể về phía trước. Nhưng này dạng cũng đủ kích thích, Mẫn tỷ chắp mũi tại chính mình đen nhánh rậm rạp lông mu trung xuyên tới xuyên lui, tô ngứa ngứa ngứa. Cơ hồ nuốt vào 2/3 côn thịt nàng bắt đầu thành thạo. Ánh mắt không ở cực hạn ở trước mắt cục bộ vị, Dư Quang nhìn quét xung quanh, có đôi khi thừa dịp cung thịt trượt ra miệng khang khe hở, còn có thể rút ra thời điểm mị mê muội cách xa đôi mắt tình ý kéo dài nhìn lên Chu Tuấn. Chu Tuấn kinh nghiệm tình dục coi như phong phú, khá vậy không nhịn được mẫn tỷ như vậy khiêu khích, nhiều lần đều kề cận xuất tinh, cũng may hắn đúng lúc mông triệt thoái phía sau, chậm lại mẫn tỷ bú liếm thế công. Nấm vậy lớn nhỏ quy đầu tại mẫn tỷ ít hầu cùng khoang miệng đạo trung trước sau hoạt động. Phát ra ròng ròng xấu, nước miếng âm thanh, nghe đến dâm uế dị thường. Chu Tuấn tại thích ứng mẫn tỷ miệng yêu cường độ, cũng chậm rãi từ dung, hai tay xoa eo, bụng bởi vì trình độ cực cao kích thích cùng khoái cảm, tự nhiên lộ ra mỹ lệ mấy khối cơ bụng. Cùng với mẫn tỷ vô ý thức vậy thổ lộ ta. Ân. Cùng với ẩm ướt trượt nước miếng âm thanh, Chu Tuấn nếm thử vậy bắt đầu nhẹ nhàng trước sau tủng chuyển động. Ý thức được Chu Tuấn hành động, Ngô Theo Mẫn chẳng những không có cự tuyệt. Ngược lại dưới lưng được càng sâu, mật mông nhô lên rất cao, một đầu hoàng mỹ hình chữ S đường cong bại lộ tại Chu Tuấn đáy mắt, giống như mỹ nhân xà bình thường siêu khuôn dáng người đường nét, phát huy mị lòng người phách thục nữ khí tức. Xanh nhạt tay trắng đau khổ chống đỡ nửa người trên, một đôi nặng trịch vú to khống chế không nổi lay động, no đủ mượt mà hình thái có thể thấy được này trầm trọng phân lượng, tuyết trắng nhũ phong bên trên, hai khỏa tươi mới tiểu nho chói mắt lóa mắt. Màu trắng ren một bên quần lót vốn ở cực hạn sức giãn, tại loại này động tác phía dưới, càng là bị cặp mông đẩy lên như muốn nổ tung, bọc lấy bờ mông hai miếng màu trắng vải dệt lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc hướng nén. Tuyết nộn mông thịt dần dần lộ rõ nguyên bản tư sắc. Hai chân hiện lên 30 độ hơi hơi tách ra, đùi cùng bắp chân gắt gao bị liền, giày cao gót màu đen mũi giày khảm tại mềm mại nệm bên trong, lộ ra gót chân đã tạo nên hồng nhuận ánh sáng màu. Mỗi một lần Chu Tuấn quất cắm đều có thể kéo gót chân cùng giày mặt chia lìa, va chạm, lại chia lìa, gặp mặt đụng. Thập phần mê người. Chu Tuấn không dám dùng quá sức, như thế biên độ nhỏ, cũng đã trực bức mẫn tỷ yết hầu. Tê. Trống. Chu Tuấn nhỏ giọng kêu to, tại Ngô Theo Mẫn nhìn đến chính là khích lệ cực lớn, miệng thơm trương đến lớn nhất, nuốt động tác càng thêm thường xuyên, đầu lưỡi liếm láp cũng càng thêm hữu lực. Nga. Mẫn tỷ, ta có thể gia tốc sao? Chu Tuấn dò hỏi. Thật sự là mẫn tỷ miệng yêu quá kịch liệt, Chu Tuấn có chút không chịu nổi, mẫn tỷ không trả lời, chính là chuyên tâm phun nuốt lấy hắn cung thịt, bất quá mông cong lại ngoài ý muốn trái phải lay động một cái, theo sau, tráng tượng trưng gật gật đầu. Được đến mẫn tỷ đồng ý, Chu Tuấn hoàn toàn buông tay chân ra, cứ việc mẫn tỷ bú liếm đã rất nhuần nhuyễn, nhưng là dù sao vẫn là tân thủ. Còn phải Chu Tuấn bàn tay mình nắm. Vì thế Chu Tuấn đưa tay phải ra, đặt tại mẫn tỷ đầu phía trên. Cảm nhận mái tóc ti trượt, dẫn đường mẫn tỷ đi hướng nàng sở mong chờ cái kia dạng. Tuy rằng không thể so quất cắm hoa huyệt, nhưng là kích thích cảm đã chống đỡ được 8-9 phần. Chu Tuấn ấn mẫn tỷ thanh tú đầu, thong thả rút ra. Sau đó cắm vào, như thế lặp lại, mẫn tỷ rất nhanh thích ứng loại này tiết tấu, nhuyễn lưỡi không còn loạn liếm. Học chó nhỏ giải nhiệt duỗi lưỡi như vậy, mỗi khi Chu Tuấn cung thịt đột kích, liền khéo léo nghênh tiếp, dán sát thịt bỗng dưới nhất nghiêng. Phối hợp liếm láp co giãn. Ba ba ba. Mỗi một lần quất cắm đều mang đến loại này dâm mỹ không khí âm thanh, cùng xì xì nước miếng tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, truyền đến Chu Tuấn bên tai, mặc dù nhìn không rõ lắm mẫn tỷ mê người khuôn mặt. Có thể trán của nàng tại chính mình dưới hông tiếng lui lui bộ dạng. Cũng là dâm phi cám dỗ, dẫn tới Chu Tuấn hạ thân cung thịt không tự giác lại cường ngạnh một chút. Nóng bỏng nhiệt độ tại dần dần kéo lên. Chu Tuấn chấn động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mẫn tỷ chiếu đơn toàn bộ thu, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, má phấn phồng đến trướng trướng, xâm nhập cự long cũng lần lượt tiếp cận yết hầu, cuối cùng tại hai người liên tục không ngừng phối hợp với nhau phía dưới, Chu Tuấn quy đầu lần thứ nhất đột phá mẫn tỷ yết hầu miệng. To lớn màu gà giống cắm vào mẫn tỷ mật huyệt giống nhau, dũng mãnh vào mẫn tỷ yết hầu nói. Cùng âm đạo tương tự nhanh đến cảm áp bách Chu Tuấn mẫn cảm cung thịt. Nha! Trống trống! Chu Tuấn nhất tiếng gầm nhẹ, đem chính mình cảm giác thụ vô tận khoái cảm lấy phương thức này biểu hiện ra. Mẫn tỷ ngược lại là không quá lớn phản ứng, hơi hơi nôn khan một chút liền khôi phục trạng thái, hơn nữa phát ra cô ô. Âm thanh tỏ vẻ kháng nghị. Dư quan của khóe mắt u oán trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, chợt lại đầu nhập trận này mỹ diệu tuyệt luân sâu yết hầu trong đó. Mẫn tỷ màu nâu sẫm mái tóc hỗn độn phiêu tại bốn phía, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy, nhưng này dạng hình như cũng đem mẫn tỷ cuối cùng lòng xấu hổ che giấu. Đối mặt Chu Tuấn sâu yết hầu làm không biết mệt, vì để cho Chu Tuấn công thịt rất tốt cắm vào mà không đoạn điều chỉnh quỳ gối tư thế. Chu Tuấn tất nhiên là sẵn đến mông kẹp chặt, thân trên nghiêng về phía sau, cao thẳng công thịt, một tay sửa hai tay. Đặt tại mẫn tỷ đầu phía trên, hạ thân có quy luật biên độ nhỏ rút ra đút vào, cho dù tốc độ không thể giống địch mật huyệt nhanh chóng như vậy, nhưng mỗi một lần cũng là căn cứ theo mẫn tỷ ít hầu đạo chỗ sâu đi. Ba ba. Ba ba. Ba ba, hạ thân cự căng càng cắm vào càng sâu, mẫn tỷ cũng cuối cùng chịu không nổi loại cường độ này, lông mày nhíu chặt, má phấn khi trướng khi biết, mắt đẹp hoàn toàn đóng lại, chỉ để lại trưởng mà hơi vểnh lông mi. Bởi vì dồn dập sâu yết hầu mà hơi hơi run rẩy. Lần một lần hai, tám lần mười lần. Chu Tuấn không đếm được chính mình côn thịt tại mẫn tỷ yết hầu trong rũi bao lâu, chỉ cảm thấy côn thịt mỗi một lần xâm nhập, mẫn tỷ yết hầu đều mang đến càng mãnh liệt hơn chen ép cảm giác. Thẳng đến Chu Tuấn côn thịt không cách nào tiếp tục đi tới nửa bước. Nha! Mẫn tỷ! Ngươi quá tuyệt vời! Chu Tuấn la hét. Lúc này đây hắn là hàng thật giá thật bị mẫn tỷ công kích đánh tơi bời. Ngô Theo Mẫn cũng nhạy bén nhận thấy trong miệng cứng rắn như sắt côn thịt. Chính lấy một loại quỷ dị tốc độ trở nên nóng bỏng, đây là nam nhân xuất tinh à. Trong não hiện lên cái này ý nghĩ, một lúc sau Chu Tuấn Xuân kêu liền đáp lại Ngô Theo Mẫn nghi vấn. Mẫn tỷ, đừng nhúc nhích, ta muốn bắn. Nhưng là lần thứ nhất đối mặt miệng bạo Ngô Theo Mẫn nơi nào hiểu được. Vừa nghĩ đến dơ bẩn tinh dịch xuất tinh trong miệng của mình, theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Mẫn tỷ, ta bắn. Kéo ra đút vào cuối cùng một đợt, Chu Tuấn cuối cùng đạt tới cao trào, một cổ khổng lồ chất lỏng chính thông qua ống dẫn tinh sắp xếp bắn tới bên ngoài cơ thể. Làm Chu Tuấn không nghĩ tới chính là, mẫn tỷ không có ngây ngốc chờ đợi, đầu về phía sau vừa kéo, thoải mái thoát khỏi Chu Tuấn côn thịt. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cao trào côn thịt kiên rất dữ tợn một mặt. Chương 63. Ta mới vừa bắt đầu màu tím đen côn thịt cân xanh phân bố chằng chịt, trong suốt nước miếng quanh quẩn tại này quanh thân, bóng bàn lớn nhỏ quy đầu tử hồng, thật nhỏ lỗ tiểu lúc này vỡ ra một đạo khá lớn lỗ hổng. Lỗ tiểu còn tại xì xì bốc lên nam tính tuyến dịch. To dài như cánh tay côn thịt ngẩng cao tiếu đứng ở Ngô Theo Mẫn trước mắt. Không có người là lại trống rỗng cao thấp toát ra, nàng đang tò mò, cảm thán, nghĩ đến đây loại vượt qua lẽ thường. Vượt qua sách vở lý luận to lớn nam căn không lâu cấp chính mình phá thân xử nữ, hạ thân bất giác tràn ra một dòng nước ấm, loại này cảm giác quen thuộc nàng lại cảm nhận được. Chính là Ngô Theo Mẫn đã quên, Chu Tuấn có thể chính vẫn còn hậu tích bạc phát trạng thái điểm giới hạn. Tại nàng sững sờ khoảng cách, từng đạo trắng đục chất lỏng giống như dập tắt lửa phòng cháy xuyên. Cường tránh mạnh mẽ tinh dịch bắn bay bắn tung tóe mà ra, thứ nhất tao ương chính là Ngô Theo Mẫn. Nàng chỉ nhìn thấy đen thui côn thịt rất nhanh bị một mảnh trắng xóa chất lỏng thay thế. Đại lượng sền sệt dính tỏa ra tanh hôi tinh dịch đón đầu phun tại chính mình khuôn mặt phía trên, nàng hoảng bận rộn nhắm mắt tình, do dự một lát lúc, trán của nàng, mí mắt, mũi, quai hàm, thậm chí khóe miệng thượng đều dính đầy dâm quế trắng đục đồ vật. Tiếp lấy mái tóc của nàng, mỹ bả vai, xương quai xanh cũng không có ngoại lệ. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là Chu Tuấn tinh dịch liên tục không ngừng, giằng co vài giây mới có ngừng lại thế, mà nàng sớm bị đục ngầu chất lỏng phun ra trương nhìn không chuyển mắt. Tanh hôi tinh dịch mang theo Chu Tuấn nhợt nhạt nhiệt độ cơ thể, thuận theo nàng khuôn mặt chảy xuôi xuống, nhỏ giọt rơi tại Ngô Theo Mẫn khóe môi một bên, lại như thế nào không nghĩ, cũng ít nhiều ăn một chút tinh dịch đi vào, di, thật là thúi. Mặn quá. Chu Tuấn hoàn toàn không ý thức được mẫn tỷ tình cảnh, chờ hắn phát tiết xong, mới nhìn đến dính đầy chính mình tinh dịch mẫn tỷ. Một vị dáng người uyển chuyển, gợi cảm yêu diễm mỹ phụ trần trụi ngồi xổm tại trước mặt, nửa người trên bắn đầy tinh dịch của mình. Giống như cho nàng tắm sạch một cái tinh dịch tắm, bên này một khối, bên kia một khối, loang lỗ chất lỏng phun tại mỹ phụ khuôn mặt phía trên, mắt đẹp bởi vì quá lượng chất lỏng mà cố gắng mở. Màu trắng sữa tinh dịch thuận theo mỹ phụ nộn trượt gò má. Tích ở trước ngực, xuyên qua hai tọa cao không thể chạm nhũ phong ở giữa, chậm rãi hạ lưu. Mà ý thức được đại lượng tinh dịch theo chính mình khuôn mặt phía trên trượt xuống, tay Ngọc theo bản năng giơ lên tiếp xúc, nhưng là thì đã trễ. Chỉ để lại như vậy một bộ dâm mỹ phóng đãng mỹ phụ dục tinh đồ. Mẫn tỷ, thật có lỗi. Chu Tuấn đúng là cử chỉ vô tâm, hắn cũng là lần thứ nhất hưởng thụ sâu yết hầu khoái cảm, liền vội vàng tìm kiếm quốc giấy đưa cho hỗn độn Mẫn tỷ. Mẫn tỷ, ngượng ngùng, đem ngươi dơ. Chu Tuấn tri kỷ cấp Mẫn tỷ trà lau hốc mắt phụ cận tinh dịch. Đại khái xử lý xong trên mặt không sạch sẽ, Mẫn tỷ lúc này mới mở ra hai mắt, làm Chu Tuấn phấn khích chính là, Mẫn tỷ chẳng những không có trách tội. Mà là kiều mị trừng mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nga, ngươi nhìn nhìn, giường của ta đều tao ương. Chu Tuấn thuận theo Mẫn tỷ tầm mắt. Quả nhiên thấy hồng nhạt mặt giường bị từng cục tinh dịch thấm ướt tiến tới hiện ra lấm tấm tựa như vết tinh. Chu Tuấn có chút áy náy gãi gãi đầu, Mẫn tỷ, đợi sau khi ta rửa cho ngươi tắm a. Ngô theo Mẫn xem Chu Tuấn lúng túng khó xử bộ dáng, thầm nghĩ chẳng sợ Chu Tuấn bộ dạng cao tới đâu, lại tráng, tuổi tác đặt tại kia, vẫn là khả ái như vậy. Cảm thấy thế nào còn sinh ra khí. Hơn nữa Chu Tuấn cũng bị chính mình hầu hạ xuất tinh. Nội tâm còn có tiểu tiểu tự hào cùng kiêu ngạo, thân thể còn muốn thanh tẩy, cũng không tiện nhiều cùng Chu Tuấn dây dưa. Đợi lát nữa, ta đi trước tắm rửa. Dinh dính khó chịu chết đi được. Dứt lời, khối này dính đầy không sạch sẽ phong quen thuộc dưới thân thể giường đi về phía cửa, có lẽ là vừa rồi xuất tinh động tác quá lớn, hay hoặc là phát đầu che mặt tinh dịch lễ rửa tội làm Mẫn tỷ ngắn ngủi choáng váng. Liền trên chân lộ cùng giày cao gót đều không có thay cho. Tùy theo, đắc đắc đắc, âm thanh dần dần biến mất tại Chu Tuấn tầm mắt bên trong. Chu Tuấn nhìn chằm chằm Mẫn tỷ sau khi rời đi cửa phòng ngủ, khóe miệng xuất hiện một tia đắc ý nụ cười. Vừa rồi Mẫn tỷ tiếng lòng, nhưng là một chữ không rơi bị hắn nhìn lén nghe được, Mẫn tỷ như vậy thiếu nữ hoài xuân tâm lý hoạt động cùng nàng tuổi tác bên ngoài hình thành tương phản to lớn, hơn nữa trước khi rời đi, để trần toàn thân. Chỉ mặc một bộ quần lót trắng Mẫn tỷ, dẫm lấy gợi cảm giày cao gót, giống Victoria bí mật trung người mẫu như vậy, lơ đãng hướng Chu Tuấn bày ra chính mình yểu điệu thước tha bóng lưng, phong tủng mông cong tại giày cao gót phụ trợ phía dưới. Càng cao hơn đỉnh mê người, không có quần áo bảo hộ, mỗi bước đi đều tạo nên xinh đẹp quyến rũ sóng mông, nhìn xem Chu Tuấn tâm run rẩy liên tục. Lại về tỉnh, lại phát hiện vừa xuất tinh côn thịt cự long lại lần nữa nhiễm nhiễm thăng lên. Quy lực không giảm lúc trước. Lầu 2 tắm rửa lúc. Ngô theo Mẫn hướng về gương đơn giản thanh tẩy một chút trên người tinh dịch, chải vuốt dính tại cùng một chỗ cố tình tóc dài, hoàng mỹ dáng người ấn tại trong kính, xinh đẹp không tì vết mặt trái xoan. Phu như mở đông tế trượt thân thể, ngạo nhân sự nghiệp tuyến, mỗi một chỗ cũng làm cho Ngô theo Mẫn tự tin 10 chân, luận thân thể điều kiện nàng tuyệt đối là Giang Châu thị người nổi bật. Tiện nghi ngươi. Ngô theo Mẫn sân cười nói. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình chật vật. Vừa rồi Chu Tuấn tinh dịch tới quá mạnh liệt, nàng nhưng lại không hay biết thấy mình mật huyệt từ lâu ướt đẫm, không lâu còn tại Chu Tuấn trước mặt lắc lư, đương thật mắc cỡ chết người. Đúng vậy a, 33 tuổi mới phá thân Ngô theo Mẫn cho dù tâm trí như thế nào thành thục. Tại tình yêu phương diện lại cùng tiểu nữ hài giống nhau, cần phải từng bước trưởng thành, liền nữ nhân rất bình thường đến đây cảm giác tại nàng trong lòng cũng là một kiện tương đối xấu hổ sự tình. Tỉnh táo về sau, Ngô theo Mẫn nhìn trong gương còn chưa hoàn toàn rút đi mây đỏ. Hạ thân ngứa ngáy cùng đói khát trở nên rõ ràng, hưởng qua Chu Tuấn đại côn thịt mùi vị liền không có khả năng quên, một viên chiếm giữ Chu Tuấn tâm như vậy nảy mầm. Không biết Chu Tuấn còn có thể không thể. Ngô theo Mẫn nhỏ tiếng tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên, ta thân ái Mẫn tỷ, ta mới vừa bắt đầu đâu. Chu Tuấn âm thanh đột nhiên toát ra. Ngô theo Mẫn quả thật bị dọa nhảy dựng. Xoay người thân thể, nhìn đến Chu Tuấn đã dựa vào, một lát kinh hách chớp mắt bị vui sướng mong chờ thay thế. Ngực không đồng nhất nói, ngươi vào làm chi, ta còn không có giặt xong đâu. Chu Tuấn cười hắc hắc, ngoạn vị đạo, Mẫn tỷ, đợi sau khi ta mãn chân ngươi sau đó, lại tẩy uyên ương dục cũng không muộn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chu Tuấn ôm chặt lấy Mẫn tỷ, đem đặt ở rửa mặt trì phía trên. Mẫn tỷ tuyết nộn mông vừa đụng đến ẩm ướt lạnh lẽo mặt ao, đã bị băng nũng nịu kêu to một tiếng, tê dại tận xương nũng nịu rên rỉ liên hồi Chu Tuấn dục huyết sôi trào. Trên tay động tác cũng so dĩ vãng càng thêm thô bạo. Ngô theo Mẫn ngay từ đầu bị Chu Tuấn không hiểu động tác khiến cho không biết làm sao, đang dần dần hiểu rõ Chu Tuấn ý đồ về sau, giọng nhẹ nhàng mắng, chán ghét, lạnh quá, chúng ta hồi phòng ngủ được không? Chu Tuấn tiến đến Mẫn tỷ bên tai, cắn nhẹ vành tai của nàng, nhỏ giọng nói, một hồi, Mẫn tỷ ngươi liền nóng. Ngô Theo Mẫn chợt sửng sốt, một lát sau nắng chiều vậy ửng đỏ nhiễm chính mang tai, thật sự là, nghĩ vừa ra là vừa ra. Quên đi theo hắn hài lòng a. Nghe lén Mẫn tỷ ngượng ngùng tiếng lòng, trêu đùa nàng quen thuộc mị thân thể, Chu Tuấn muốn bạo địch Mẫn tỷ xúc động đạt được đến đỉnh phong. Mẫn tỷ, ngồi xong. Không thể không nói, Ngô Theo Mẫn da rửa mặt trì tu đắc là chính chính thật tốt. Nàng lúc này toàn nhanh vẽ loạn màu đen sơn móng tay ngón ngọc, dính sát tại mặt ao phía trên, cánh tay ngọc như trụ, gắt gao chống đỡ nửa người trên, trán ngửa ra sau, màu nâu sẫm tóc dài vuông góc xuống, nhẹ nhẹ rõ ràng, bộ phận bởi vì khô cạn tinh dịch mà dính tại cùng một chỗ. Không thể tách ra. Hai miếng tỉ mỉ tu tài mày liễu trói chặt, đôi mắt bán đóng, môi hồng cắn nhẹ, tuyệt mỹ mặt trái xoan phía trên biểu lộ, khi thì vui thích khi thì khó chịu khác biệt biểu cảm, xuyên qua phong đỉnh vú to ở giữa. Lờ mờ nhìn đến Chu Tuấn màu đen đầu đỉnh đầu ghé vào hai chân của mình ở giữa. Cao ráo một đôi cực phẩm chân đẹp bị đại lực tách ra, một bên một cái mượn dùng bờ mông chiếm giữ rửa mặt trì diện tích mà gian nan rủ xuống hai bên. Bao lấy lộ cùng giày cao gót ngọc chân hiện ra một cái khe hở thật lớn ngoại bát tự, màu bạc kim loại chế mũi giày hoàn chỉnh trơn bóng, thường thường lóng lánh linh tinh hào quang, ẩn ẩn ảnh ngược ra nam tử trẻ tuổi cùng thành thục thiếu phụ phi dâm tư thế. Chu Tuấn ngồi xổm người xuống chính hướng về Mẫn tỷ tư mật mật huyệt, màu trắng ren một bên quần lót ở giữa sớm đã ướt đẫm thấu, cũng không lãng phí thời gian, chợt đẩy đến một bên, lập tức hai miếng phấn ụt ụt môi mật bại lộ tại không khí bên trong. Thưa thớt mấy cây lông mu dính tại phía trên, ướt đẫm, vừa nhìn liền nghĩ đến Mẫn tỷ vừa rồi nhất định là một bên dâm thủy bốn phía, một bên thay chính mình bú liếm. Mẫn tỷ cũng để cho chính mình thích một lần, hắn lại có thể nào bất lễ thượng qua lại. Nhẹ nhàng tách ra môi mật, mở ra miệng rộng chút nào không ngại đến gần, linh hoạt đầu lưỡi một đường quá ngũ quan, trảm lục tướng, dù sao không giống côn thịt như vậy cứng rắn, huống hồ Mẫn tỷ xử nữ vừa phá không lâu, mật huyệt tầng tầng nếp thịt nhanh nhuận không được. Thật vất vả đột phá bao vây, hướng về phấn nộn thịt trai chính là một trận có kỹ xảo liếm láp. A. Chu Tuấn. Ngô Theo Mẫn lúc này tao không được, nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân hình vi run rẩy, nguyên lai bị người khác bú liếm cảm giác là như thế này. Tại Chu Tuấn mút hút nàng mép thịt một chớp mắt, đầu óc thiếu chút nữa đứng máy, điều này cũng giải thích Chu Tuấn vì sao không ý thức được chính mình tinh hoa phun nàng gương mặt nguyên nhân. Mẫn tỷ, ngươi thoải mái à? Chu Tuấn hút hết đặt câu hỏi. Hạ thân môi mật, thịt mềm nhao nhao luân hãm tại Chu Tuấn đầu lưỡi phía dưới, đầu đã khống chế không nổi ý nghĩ của chính mình. Thuận theo tiếng mà ra, thoải mái, ta thật thoải mái, tiếp tục. Hắc hắc, đợi sau khi cho ngươi thoải mái hơn. Chu Tuấn thầm nghĩ. Tay phải đem Mẫn tỷ quần lót bát được càng mở, nồng đậm, trừng đen, mê người ngọc trai không chỗ có thể trốn, trần trụi tiếp nhận Chu Tuấn thị gian, Chu Tuấn cũng không có chơi nữa làm khác, cẩn thận tìm kiếm một phen về sau. Hướng về trai thịt bên trên một cái nhô ra đốm nhỏ, hung hăng liếm láp. A. Không muốn. Một đạo kiều mị ngẩng cao trên rỉ phá yết hầu mà ra, Ngô Theo Mẫn chỉ cảm thấy đầu khoảng khắc nhất mộng, theo sau giống như bị tia chớp đánh trúng giống như. Vô cùng vô tận tê dại cùng khác thường khoái cảm, lấy nhô ra đốm nhỏ làm trung tâm hướng toàn thân khuếch tán đi qua. Thân thể trở nên mềm nhũn, toàn bộ nửa người trên lung la lung lay, hai chân chớp mắt đặng thẳng chạy không. Mu bàn chân nhếch lên. Theo sau vừa nặng tái phát phía dưới, đánh tại phòng rửa mặt hạ quỷ phía trên, phát ra rất nhỏ tầm tiếng. Đầu óc càng là một mảnh trống không, trói chặt nga mi cũng chậm rãi bày ra, cắn chặt môi hồng hoàn toàn mở ra, sảng khoái thần sắc. Tùy ý dâm đãng kêu la nối gót mà đứng đến, ngắn ngủn mấy khiến cho Ngô Theo Mẫn cảm nhận được đăng lên thiên đường vậy cảm giác. Sau khởi thân thể phản ứng, Mẫn tỷ hoa tâm kịch liệt hơn. Chu Tuấn chỉ là hết sức dùng điểm lực liếm láp Mẫn tỷ hòn le. Mẫn tỷ mật huyệt chỗ sâu liền tràn ra một cổ tình yêu triều dân, đó chính là cao trào dấu hiệu. Không hổ là thủ thân như ngọc xử nữ, hình như Mẫn tỷ mật huyệt chỗ mỗi một tấc làn da đều cất chứa rất dễ nổ tung cương cường thuốc nổ. Tìm được thiêu đốt lửa tính, liền có thể thường xuyên đem Mẫn tỷ đưa lên vô thượng cao trào. Chu Tuấn vốn là muốn nhiều làm Mẫn tỷ nếm thử triều phong mùi vị, nhưng là Mẫn tỷ thật sự mẫn cảm, đang chơi đùa một hồi đều không có khí lực. Vì thế bất đắc dĩ giơ cao vận sức chờ phát động hùng tráng cự căng, đứng lên, ôm lấy Mẫn tỷ mềm yếu hai chân về phía sau di chuyển, đem ướt sũng đã có một chút trong suốt màu trắng ren một bên quần lót cởi xuống dưới, treo tại bàn chân phía trên. Thon dài giày cao gót mũi giày đảm đương ngắn mũi giá áo. Chu Tuấn không còn do dự, nhắm ngay chảy xuống trong suốt dâm thủy mật huyệt khâu, giơ cao dưới hông đen nhánh côn thịt, chớp mắt nhập vào kia trắng hồng bánh bao hoa tâm nội. Nha! A! Nhẹ chút! Hẹp hoa hỉnh bên trong, Chu Tuấn côn thịt lại lần nữa đích thân tới, thật nhỏ hành lang nhỏ hẹp chật chội, dài khắp như là lan nha bổng mặt ngoài hình chướng ngại, một ít khỏa phân biệt rõ ràng quả cầu thịt tạo thành từng đạo gian nan cửa ải. Từ Chu Tuấn cường hãn côn thịt từng bước phá mở tầng tầng khó khăn, đến kia làm người ta thần hướng đến mật huyệt chỗ sâu. Cắm vào phía trước, Chu Tuấn không có trước tiên báo cho biết, Ngô Theo Mẫn không có chuẩn bị, liền nằm ngửa thân trên cũng bởi vì Chu Tuấn côn thịt đột nhiên xâm nhập mà kích thích đứng dậy về phía trước. Sau đó phát hiện cái gì tân đại lục tự đắc, Nguyễn Chíp Chíp tựa vào Chu Tuấn bả vai phía trên, hai tay chặt chẽ treo tại cổ của hắn phía trên. Mỹ phụ thân thể chi hương tỏa ra thành thục nữ tính nội tiết tố kích thích, một tia nhàn nhạt mùi tanh lăn lộn tại trong này. Nhiễm chính mình tinh dịch Mỹ phụ sở sinh ra kỳ dị hương vị, so với mãnh liệt xuân dược còn muốn kích phát Chu Tuấn thú tính, vốn là muốn bảo trì tư thế địch Mẫn tỷ, có thể Minh tỷ ngoài ý muốn cử chỉ cũng để cho Chu Tuấn bỏ qua cái này ý nghĩ, ngược lại tư thế này càng kích thích, cũng có tính khiêu chiến. Mẫn tỷ mềm mại khuôn mặt gương mặt đà hồng ngã vào Chu Tuấn bên phải bả vai. Ngực đầy đặn bộ ngực phong phú lấp đầy nàng và Chu Tuấn dư thừa không gian, Mẫn tỷ rung rẩy đầu vú còn chưa bắt đầu liền đang nhẹ nhàng ma sát Chu Tuấn lồng ngực, đem Chu Tuấn trong lòng dục hỏa treo chọc vượng hơn thịnh. Mẫn tỷ, ngươi ôm sát ta, ta bắt đầu. Chu Tuấn bị cám dỗ cực độ phát điên, quẳng xuống một câu nói này liền bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào lên. Ba ba. Ba ba ba. Phốc. Phốc. Tốc độ như cũ là từ chậm đến mau, lúc này đây không có màn trinh cách trở. Côn thịt rất nhanh thông qua Mẫn tỷ núi non trùng điệp mật huyệt hành lang, hướng hoa tâm xâm nhập không ngừng đi trước, to lớn đầu mãng xà mượn ướt át trắng miệng dâm thủy, phá mở một tầng lại một tầng đổ đâm vậy nếp thịt. Mỗi một xâm nhập cũng mang cho Chu Tuấn hoàn toàn mới sinh lý trải nghiệm. Côn thịt quanh thân liên tục không ngừng bị nhỏ hẹp âm đạo chen ép bao bọc, giống một máy hoàn toàn mới máy hút bụi. Không đem Chu Tuấn tinh dịch ép khô hút hết thề không bỏ qua. Hai người giao hợp chỗ xì xì mạo phao, đại lượng tân củ dâm thủy chất hỗn hợp bị áp bách mà ra, chảy tới rửa mặt trì, nhỏ giọt gạch men sứ trên mặt đất, chỉ chốc lát liền hình thành một ít quán dâm thủy. A. Nhẹ chút. Chu Tuấn. Nhẹ chút, Ngô Theo Mẫn vong ngã nũng nịu trên rỉ, Chu Tuấn dương vật lại dài lại thô, thường xuyên rót vào mật huyệt của nàng. Mỗi một lần quất cắm đều có chứa rất mạnh phong phú cảm giác, vài thập niên từ chưa cảm thấy hư không mật huyệt. Càng trở nên chẳng biết xấu hổ, khát vọng, chờ đợi, thậm chí khẩn cầu côn thịt có thể xuyên qua hoa tâm của nàng, tại thật sâu chỗ bắn ra như vậy nóng bỏng tinh dịch, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đổ vào tử cung ngoại bức tường. Nàng vì khoảnh khắc này đến làm đủ chuẩn bị, muốn hỏi gì? Đây là yêu. Chương 64. Vật lộn Chu Tuấn như hỏa như đồ địch Mẫn tỷ non nớt hoa huyệt, khi thì dùng ba cạn một sâu tư thế, khi thì lại là chín cạn một sâu, này mục đích đúng là xác suất lớn điều động Mẫn tỷ tình thú cùng tính dục. Dẫn phát nam tính nữ tính khí quan giao cấu phản ứng hóa học, song song đến cao trào trình độ cực cao trải nghiệm. Mẫn tỷ, địch cho ngươi thoải mái hay không? Rơi vào cảnh đẹp Chu Tuấn lá gan trở nên lớn lên, giống dạy dỗ tiểu di như vậy. Đối với chính mình phía trên tư Mẫn tỷ khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi nói cái gì? Ngô Theo Mẫn thứ nhất sóng cao trào đã tới, âm đạo sớm bẩn cảm vạn phần, lúc này lại bị Chu Tuấn dùng loại này xấu hổ tư thế điệp, đầu óc hoàn toàn chết máy. Đầu quả tim loạn chiến, hai lỗ tai đều nghe không cho phép Chu Tuấn âm sắc. Chỉ có thể mơ hồ nghe được Chu Tuấn lại kêu chính mình. Chu Tuấn không muốn bỏ đi, chậm lại đút vào tốc độ. Hai tay bóp ở giống như có thể bài trừ thủy trắng nõn cặp mông phía trên. Như ma quỷ âm thanh lại lần nữa vang lên, nói a, Mẫn tỷ, của ta đại dương vật bổng không bổng, ngươi sướng hay không? Ngô Theo Mẫn đóng chặt lấy mắt đẹp, miệng thơm treo ở Chu Tuấn đầu một bên, chậm chạp không có trả lời. Không nghe được sao? Chu Tuấn lại lần nữa chậm lại tốc độ, chỉ chốc lát vang lên phốc. Thử. Phốc. Xì. Kéo dài quất cắm tiếng. Ngô Theo Mẫn thống khổ cực kỳ, khô nóng thân thể yêu kiều rung động liên tục không ngừng, sâu thẳm âm đạo giống như ngàn vạn con kiến xẹt qua. Tê dại tận xương tự do cảm giác ngứa liên tiếp xuất hiện, phía trước còn có thể dựa vào Chu Tuấn cường lực quất cắm đến xoa dịu, không nghĩ tới Chu Tuấn thế nhưng thả chậm tốc độ, miệng phun hương thơm, ép hỏi chính mình. Chu Tuấn. Thật sự nhịn không được Ngô Theo Mẫn, đóng chặt ngân nha tùng một ngụm, lớn tiếng hô lớn. Nga. Mẫn tỷ, ngươi có thể nghe được. Vừa rồi mới vừa ở tại sao không trở về phục ta? Chu Tuấn hùng hổ dọa người. Hỗn đảng, ai là cấp trên? Ngô Theo Mẫn cũng không muốn mắng Chu Tuấn, lại càng không nghĩ mang ra chủ quản thân phận ép người, có thể Chu Tuấn quá khinh người, chính là tăng thêm tốc độ. Ta biết, ngươi là ta mời yêu Ngô chủ quản, nhưng ta hiện tại hỏi ngươi dương vật của ta lớn không lớn? Địch ngươi sướng hay không? Chu Tuấn cố ý tiến đến Mẫn tỷ bên tai nói. Không biết. Nói. Chu Tuấn cố ý mảnh đỉnh một chút. Biến mất một lát khoái cảm cơ hồ muốn tiêu ma Ngô Theo Mẫn cuối cùng lý trí. Dương vật của ta đại hay không? A. A. Còn không nói. Ta cần phải ngừng. Lớn không lớn. Lớn không lớn. Sướng hay không? Chu Tuấn liền hỏi tứ tiến. A. Đại. Đừng bảo là. Cuối cùng Ngô Theo Mẫn tại Chu Tuấn liên tiếp công kích, bại trận, vậy ngươi nói, ca ca địch ta. Đừng làm rộn. Ta lớn hơn ngươi. Nói nha, ngươi nói ta liền gia tốc. Ca ca địch ta. Ngô Theo Mẫn nhỏ giọng nói. Lớn tiếng hơn. Ca ca địch ta, xong chưa, đừng giày vò ta. Ngô Theo Mẫn cao a một tiếng, hình như đem chính mình kiềm chế trong lòng đã lâu tình cảm cùng dục vọng phóng ra đi ra. Tại Chu Tuấn vị này yêu tha thiết nam nhân trên người. Được rồi, Mẫn tỷ, không, Mẫn Mẫn. Làm ca ca thật tốt địch ngươi, của ta tiểu Mẫn Mẫn. Chu Tuấn mưu kế thực hiện được, vẫn là thực thủ ước định, tăng nhanh mông chấn động tốc độ. So với trước mãnh liệt hơn quất cắm. Phốc phốc phốc. Ba ba ba ba ba sợ. Giống như bão tố cùng nhiệt địch âm hộ âm thanh, hoàng thịt luộc thể cho nhau va chạm dâm mỹ âm thanh. Quanh quẩn tại phòng tắm bên trên, rửa mặt trì thượng rửa mặt đồng phẩm bị va chạm lung la lung lay. Bộ phận thể tích hơi nhẹ bình bình lon lon sớm ngã xuống. Dẫm lấy màu đen lộ cùng giày cao gót ngọc chân chân đẹp bị Chu Tuấn dơ lên cao tại eo hông, nộn trượt gót chân mây đỏ nóng vội, tùy theo Chu Tuấn đại lực điệp, không ngừng vỗ ở phía sau dép lê trên mặt. Duy nhất màu đen dây buộc khi nắm khi buông, duy trì ngọc chân thể diện cuối cùng. A. A. Thở gấp sau chính là thâm thúy rên rỉ, Ngô Theo Mẫn một tiếng cao hơn một tiếng dâm đãng kêu la, chấn động Chu Tuấn tai màng đều có một chút rất nhỏ chiến minh. Nở nang vú thịt tại hai người trong lòng thoải mái, một đợt sóng tình dục thịt hoa tại trong này quay cuồng, bay tán loạn, nhũ phong hồng nhạt nụ hoa tại Chu Tuấn lồng ngực khắc họa làm ra một bộ lại một phó đông cung sơ đồ phát thảo. Có khả năng là rửa mặt mặt ao ẩm ướt trượt nguyên nhân. Chu Tuấn mỗi một lần sâu nhất trình tự cắm vào cùng không thể hoàn mỹ vào động, Mẫn tỷ thân thể yêu kiều tùy theo lui ra phía sau, tìm minh bạch nguyên do, Chu Tuấn đánh giá bốn phía. Nhìn đến tương đối trơn bóng mặt tường, đến đây chú ý. Không đợi Mẫn tỷ phản ứng, Chu Dận nâng lấy hai chân của nàng, thoải mái đem ôm, tế trượt yêu kiều mông dính này bọc nước theo sau nhỏ giọt rơi, nếu là sờ một cái chắc chắn có thể phát hiện mỹ phụ dưới mông bọc nước trải qua trưởng ở giữa nghiền nát. Càng trở nên ấm áp lên. Ngô Theo Mẫn lặng yên mở mê loạn đôi mắt, đột nhiên nhận thấy mình đã hoàn toàn lơ lửng, hai tay hai chân theo bản năng ôm tại Chu Tuấn trên người, giống một người hình bạch tuộc, làm nhân đố kỵ đến phát cuồng chính là. Mỹ phụ chân phải phía trên thế nhưng còn treo một đầu khô cằn quần lót trắng, trải qua thời gian dài giao cấu, quần lót hỗn độn đến nhéo thành một cây tùng gân đầu, giống một cái cô độc lay động xích đu. Người làm cái gì, mau thả xuống. Cao trào hoàng Ngô Theo Mẫn thần kỳ kéo dài, thấy vậy tình cảnh có chút hoảng loạn, Chu Tuấn lại giở trò quỷ gì. Nhưng là Chu Tuấn đang tại dục vọng đỉnh phong bên cạnh, khoảng cách lần thứ hai xuất tinh cận một bước ngắn, ôm ấp Mẫn tỷ, đem nàng hung hăng ấn tại mặt tường phía trên. Tê. Lạnh quá. Lạnh lẽo ẩm ướt gạch men sứ hơi nhẹ nhẹ rét thấu xương cảm dừng ở nhuyễn nị ôm nhuận trắng mịn làn da phía trên, Ngô Theo Mẫn cau mày, nhẹ thở một tiếng. Chu Tuấn, ta chịu không nổi. Hồi phòng ngủ a. Ngô Theo Mẫn cầu xin nói. Bất quá Chu Tuấn khư khư cố chấp, nộ tỉnh màu đỏ tươi hai mắt, đem trong lòng mỹ phụ gắt gao chống đỡ tại bức tường phía trên, điều chỉnh tốt tư thế, còn tại mỹ phụ bên trong thân thể côn thịt bởi vì cái này tư thế cứng rắn một chút. Đây là Chu Tuấn một mực chưa có thử qua tư thế, to lớn thân hình vì Chu Tuấn cung cấp trụ cột nhất lực lượng, nâng lấy Mẫn tỷ như vậy cao gầy lại không nặng thục nữ, không nên quá thoải mái. Đến đây. Chu Tuấn gầm nhẹ. Hai chân bộc phát ra cường hãn bắp thịt. Mông kẹp chặt, hai tay vững vàng thác nâng lấy Mẫn tỷ, đầu chôn giấu tại Mẫn tỷ phong tủng nhũ sơn bên trong, miệng rộng tham lam cắn xé, phun ra nuốt vào mùi thơm bốn phía vú. Đầu lưỡi cùng răng nanh phối hợp lẫn nhau, đem Mẫn tỷ đứng thẳng đầu vú cố định. Khiêu khích liếm lấy, cảm nhận quần vú thượng thật nhỏ viên bi vuốt phẳng cảm giác. Hạ thân giống như mãng hoang dã thú, ra sức quất cắm, chấn động. Nha! Nhẹ chút! Đến! Ngô Theo Mẫn mềm mại tử cung ngoại bức tường thường xuyên gặp Chu Tuấn cự căng tập kích. To dài dương vật chặt chẽ xuyên qua nàng toàn bộ sâu thẳm âm đạo. Thật lớn quy đầu đội lên tử cung của nàng ngoại dưới vách đá, tùy theo Chu Tuấn mỗi một lần hướng phía trên đứng vững, Ngô Theo Mẫn hiện lên ửng hồng thân thể yêu kiều cấp tốc run rẩy. Hai tay phóng qua Chu Tuấn cổ, hình thành giao nhau xu thế, màu đen ngón ngọc gắt gao lâm vào Chu Tuấn màu lúa mì bắp thịt bên trong. Hai chân thon dài tựa như giác hút, gắt gao mâm cố tại Chu Tuấn eo lúc, đùi bắp chân kéo căng thẳng tắp. Có thể nghĩ mật huyệt nội chính thừa nhận này nhiều xung kích. Liền chân trái thượng lộ cùng giày cao gót đều bị va chạm ra khỏi hệ chụp, chỉ dựa vào mũi chân miễn cưỡng ôm lấy lung lay sắp đổ giày cao gót. Ba ba. Ba ba. Phốc. Phốc. Kịch liệt va chạm liên tục không ngừng, Mẫn tỷ thở gấp ngâm nga có âm thanh, mấy trăm lần quất cắm đã để hai thể lực của con người đi hướng chung kết. Ngô Theo Mẫn bán hiếp hai mắt, thất thần nhìn chầm chầm trước mặt. Gương trung Chu Tuấn thân thể cường hãn ôm lấy chính mình bừa bãi rong ruổi. Quất cắm, màu nâu sẫm mái tóc mồ hôi đầm đìa, to như đậu nành tiểu mồ hôi trải rộng thân thể nàng từng cái xó xỉnh, tỏa ra một tầng thủy ngấy sáng bóng. Hai người bộ phận sinh dục kết hợp chỗ, trắng sữa một mảnh, đã theo thanh thúy, xì tiếng. Biến thành nặng nề, suy suy tâm thanh, không có dư thừa chất lỏng có thể chảy ra. Nha nha. Mẫn tỷ, Mẫn Mẫn. Ta không chịu nổi, nắm chặt. Tùy theo Chu Tuấn một tiếng hét lớn cuối cùng, chống đỡ ở mặt hai chân vặn vẹo thành khoa trương góc độ. Chu Tuấn khuôn mặt cũng đột nhiên dữ tợn, xương sống lưng tê rần, tinh quang thất thủ. Chu Tuấn kiềm chế rất lâu nóng rực tinh dịch một tia ý thức phun ra tiếng Mẫn tỷ mật huyệt bên trong, như nguyện sở thường bắn nhanh tại tử cung ngoại bức tường. Một cổ, hai cổ, đợi cho cổ thứ ba sau Mẫn tỷ yêu triều tùy theo mà đến. Dần dần triệt tiêu Chu Tuấn mãnh liệt thế công. A, ta cũng đến. Ngô Theo Mẫn càng là mất hồn thẳng hướng thiên linh cái, ấm áp ẩm ướt ý hình như nổi lên càng thêm kéo dài. Trút xuống mà đến thời điểm càng thêm mãnh liệt mênh mông, mật huyệt nội sở hữu tường thịt khẩn trương cuộn mình, co giật vậy liên tục giật giật, tứ chi bách hài đột nhiên được căng thẳng không liên tục vài giây theo sau vừa giống như bị cắt đứt tuyến diều giống như. Lù lù mà rơi. Lạch cạch, đau khổ chống đỡ giày cao gót cũng tùy theo rơi xuống chân đẹp rơi rơi xuống, vẽ loạn màu đen sơn móng tay ngón chân vẫn như cũ khép lại kiều thẳng, đại lượng mồ hôi đem ngón chân thấm vào xì xì tỏa sáng. Màu đen móng tay cái lờ mờ đem hai người trào dân dâm mỹ nhẹ nhàng vui vẻ tình yêu hoàng mỹ đổ in ra. Vù vù, Chu Tuấn thở hổn hển, khoảnh khắc không chịu buông tay, chờ đợi Mẫn tỷ khôi phục nguyên khí. Ngô Theo Mẫn sản đến đan phượng mắt đẹp đều hơi hơi dơ lên. Lật lên nhiều điểm bạch nhãn, miệng thơm đại trương, thổ khí như lan, hơi thở mảnh xuyển, như là tham gia thế giới tính chạy dài trận đấu. Một giờ sau, Ngô Theo Mẫn cùng Chu Tuấn nằm ở đổi mới giường phía trên, đêm đã sâu vô cùng. Cho dù tại bồn tắm lớn bên trong rót hơn nửa canh giờ cũng khó giấu hai người mỏi mệt. Ngô Theo Mẫn rút vào Chu Tuấn trong lòng, đầy mặt hạnh phúc chi ý, tinh tế gót ngọc nghịch ngợm tại Chu Tuấn dày rộng lồng ngực phía trên vẽ lấy vòng tròn. Chu Tuấn, hôm nay là ta đến, chí mình, sau nhanh nhất nhạc một ngày. Chu Tuấn buông xuống đôi mắt, nhìn trước mắt vưu vật, khác toàn bộ mọi người tạm thời ném sau óc. Mẫn tỷ, về sau ta sẽ nhường ngươi nhanh hơn nhạc. Nếu chủ động tiếp nhận rồi Mẫn tỷ tâm ý. Chu Tuấn tự nhiên không có khả năng cô phụ. Hiện tại biết bảo ta Mẫn tỷ rồi hả? Vừa rồi không phải là kêu ta tiểu Mẫn Mẫn sao? Ngô Theo Mẫn dẻo dẻo nói. Chu Tuấn nụ cười lập tức động lại. Xem ngươi túng dạng, ta còn có thể ăn ngươi. Kêu liền kêu, chỉ cần ngươi yêu thích, đúng không, tốt, ca, ca. Ba chữ cuối cùng Ngô Theo Mẫn cố ý gằn từng tiếng nói ra. Dĩ nhiên, của ta tốt Mẫn Mẫn. Chu Tuấn biết mình bị trêu chọc, tiến đến Mẫn tỷ bên tai trêu đùa.